Chàng rể quyền thế, chương 736. Góc truyện audio.com. Thanh Linh chỉ thẳng vào mũi Bùi Nguyên Minh. Cậu có biết thủ lĩnh thứ ba này có ý nghĩa gì không? Chính là nếu như nguyện ý thì nhà họ Thanh chính là dòng họ kế tiếp đứng đầu Đà Nẵng. Một đứa ở rể như cậu không hiểu cái gì cả mà còn ở đây vô nghĩa hết cái này đến cái khác. Tôi cảnh cáo cậu, đến lúc đó đến nhà họ Thanh rồi tuyệt đối không được nói lung tung. Nếu không tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Thanh Linh, biểu cảm trên mặt Bùi Nguyên Minh vẫn không có thay đổi gì lớn. Ở trước mặt người đứng đầu Đà Nẵng, anh đều có thể ngồi trên ghế nhận lễ của đối phương. Mà người đứng thứ hai ở Đà Nẵng căn bản không có dũng khí đứng trước mặt anh. Chỉ là một kẻ đứng thứ ba ở Đà Nẵng thì làm được gì? Trịnh Khánh Vân đứng phía sau đi lên giảng hòa. Ba mẹ, anh rể chỉ nhất thời nói sai mà thôi. Anh ấy vẫn luôn tôn kính nhà họ Thanh. Đúng không? Bùi Nguyên Minh gật đầu. Đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Thanh Linh bớt giận hơn đôi chút. Nhớ kỹ phải chọn quà cáp cho tốt. Nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Bùi Nguyên Minh gật đầu. Liếc nhìn Trịnh Tuyết Dương định nói gì đó. Trịnh Tuyết Dương bỗng nhiên nói. Chuyện mua quà thì để Khánh Vân đi cùng anh. Em còn bận mấy chuyện khác nữa cơ. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ đôi chút rồi cũng gật. Tuy nhiên hôm nay anh cũng có việc. Cuối cùng Trịnh Khánh Vân quyết định tự mình đi mua quà. Bùi Nguyên Minh đi xử lý xong chuyện của mình mới đi đến gặp cô ta. Chấm. Trên thực tế, hôm nay Bùi Nguyên Minh thật sự có việc. Là Đường Nhân Đồ gọi điện thoại riêng cho anh. Mời anh đến đó. Đầu. Đến doanh trại Đường Đao Doanh. Đường Nhân Đồ đưa một văn kiện ra. Chỉ huy trưởng, đây là mấy quân sĩ mới tuyển năm nay của Đường Đao Doanh. Anh xem một chút. Bùi Nguyên Minh lật xem vài tờ. Gật đầu nói. Nhân Đồ, hiện tại tôi đã không còn là chỉ huy trưởng. Đường Đao Doanh là do cậu đứng đầu. Chính cậu tự quyết định là được. Không cần chuyện gì cũng xin chỉ thị của tôi nữa. Hiện tại tôi ở bộ binh không có chức vụ thực. Cậu làm như vậy có thể sẽ bị người ngoài nói xấu. Đường Nhân Đồ cung kính cúi người. Nói, chỉ huy trưởng. Thật ra trước đó không lâu tổng bộ bên hải. Phòng có tin tức. Nói nguyên soái muốn anh đi hải. Phòng, đảm nhiệm chức chỉ huy trưởng của ba quân. Chiến công của Bùi Nguyên Minh ở chiến trường Âu Á quá mức hiển hách. Thậm chí đã đến mức một người chấn giữ một quân. Chính anh tạo ra Đường Đao Doanh. Một trong những doanh trại mạnh nhất trong quân đội Đại Hoa Thông. Dưới tình huống này, anh muốn xuất ngũ thật sự không được bộ binh đồng ý. Chỉ là Bùi Nguyên Minh rất kiên quyết. Bộ binh mới không thể không đồng ý. Hiện tại anh đã rời khỏi bộ binh vài tháng. Nguyên soái bên Đại Hoa Thông đều sắp bị vòi nước của Đại Hoa Thông mắng khóc. Nhưng nguyên soái cũng muốn mặt mũi. Không thể trực tiếp tìm tới cửa. Hiện tại muốn mời Bùi Nguyên Minh làm chỉ huy trưởng quân. Cũng chỉ có thể thông qua Đường Nhân Đồ dò hỏi thử. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ vài giây. Cậu nói một tiếng với nguyên soái. Chuyện của chính tôi còn chưa giải quyết xong. Chức vụ chỉ huy trưởng ba quân để sau lại nói. Đường Nhân Đồ cười khổ nói. Chỉ huy trưởng, nguyên soái đã hạ lệnh rồi. Cho dù để anh làm cái chức chỉ danh không thực cũng được. Cậu bảo ông ấy tự mình đến gặp tôi. Bùi Nguyên Minh ngắt lời. Chỉ huy trưởng, thật ra chỉ cần anh nói một câu. Tôi có thể dẫn Đường Đao Doanh san bằng nhà họ Bùi. Cho dù sau lưng Lý Hạnh Mai có chỗ dựa vững chắc cũng có thể san bằng cả hai. Vì sao anh không cho tôi? Đủ rồi. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh băng. Bộ binh là vũ khí quan trọng của một quốc gia. Ý nghĩ tồn tại của bộ binh là để bảo vệ quốc gia. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm bộ binh trở thành vật sở hữu của riêng mình. Lời này không thể nói thêm lần nữa. Chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Vâng, Đường Nhân Đồ cung kính cúi người. Cho dù anh ta là chiến thần số 1 của bộ binh Đà Nẵng, lúc này trên mặt cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Chỉ huy trưởng không hổ là chỉ huy trưởng. Khó trách nguyên soái Đại Hoa Thông muốn tổng giám đầu làm chỉ huy trưởng ba quân. Đây là muốn anh ấy trở thành hướng dẫn dắt chính của bộ binh đây mà. Chấm, địa vị như vậy, chỉ sợ còn ngang bằng nguyên soái Đại Hoa Thông. Thậm chí nguyên soái còn có tâm muốn giao vị trí của mình cho chỉ huy trưởng. Cái gọi là chỉ huy trưởng ba quân, đơn giản chỉ là để làm đẹp lý lịch cho anh ấy mà thôi. Cách chương.